Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, nơi này chọc vào một chút, chỗ đó chọc vào một chút. Vé tháng 2.680 thêm, 2.600 vé tháng là gấp đôi vé tháng thời gian 80 vé tháng thêm canh 1. Tin tức này để cho một mực chú ý LCL thi đấu vòng tròn bạn trên mạng cùng một đám lon người chơi. Tiểu tiểu sôi trào một chút. Cư nhiên đổi chiến đội. Si chiến đội lại là cái nào kẻ có tiền đập ra tới. Lão bản là ai? Danh ngạch chuyển nhượng phí là bao nhiêu? Si chiến đội đội viên theo thứ tự là ai? Những vấn đề này đều là bình luận bên trong hỏi tối đa. Đối với cái này, LCL chính thức tiểu hơi trả lời một cái trong đó vấn đề. Si chiến đội là Hàn Ca. Về phần đội viên là ai? Bọn họ cũng không biết. Mà chuyển nhượng phí chính là cái tiểu việc riêng tư. Tại không có đi qua hai bên chiến đội lão bản đồng ý trước. Bọn họ không đề cập tới những vật này. Lợi hại ta ca. Đầu đều có hắn. Ha ha ha ha. Ta liền đoán được là ca ca. Bởi vì hắn ngày hôm qua vẫn còn ở tiểu hơi thượng cho chiến đội ước huấn luyện thi đấu đó. Này một cái danh ngạch hẳn là không rẻ. Ca ca ngươi có tiền cũng không phải chơi như vậy a. Quả nhiên có tiền liền là có thể muốn làm gì thì làm a. Tùy tiện dùng tiền liền có thể đến LCL soát một sóng tồn tại cảm. Sau đó năm cuộc tranh tài kế tục về nhà uống trà đi thôi. DNA chiến đội điểm tích lũy quá thấp, sau này cũng không nên đánh a. Vừa lên tới liền gặp được tiểu tổ điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất chiến đội. Cầu ca ca tâm lý oán hận diện tích, xin hỏi si đến cùng là có ý gì? Tính trao, quả nhiên ca ca lấy chiến đội danh tự chính là rất có bức cách. Hàn ca phản hồi chính mình tiểu hơi. Quả nhiên cũng có một nhóm lớn hiếu kỳ bạn trên mạng ở dưới ngọn nguồn làm ầm ĩ. Ca ca, ngươi đến cùng xài bao nhiêu tiền mua danh ngạch? Cầu mấy vị đội viên tư liệu. Ca ca, chỉ có thể nói ngươi thực quá tùy hứng. Không muốn mang cái chiến đội liền vội vã đi LCL nha. Ít nhất phải hảo hảo tôi luyện một chút. Trực tiếp đi lên thực đánh không lại. Tuy ta không biết ca ca vì cái gì như vậy tự tin. Nhưng ta cảm thấy có ca ca tự tin nhất định là có đạo lý. Tựa như hắn nói, hòn đá điên cuồng, muốn phá một. Năm ước đồng dạng, lúc trước một mảnh nghi vấn hắn lăng xê thanh âm. Bây giờ người ta đã phá một. Năm ước, trái lại cái kia la hét muốn phá hai ước, thiên tài bạn gái. Bây giờ còn không tới một ước đó. Ca ca, người viết ca điện ảnh lại mang điện cạnh, dường như liền thích nơi này chọc vào một chút, chỗ đó chọc vào một chút. Kia người chừng nào thì tới chọc vào một chút ta đâu này. Hàn ca cảm thấy những vấn đề này không có gì hảo đáp lại. Chiến đội thành viên vấn đề tạm thời nhất định là không thể nói. Bọn họ hiện tại ưu thế lớn nhất là địch rõ ràng ta ám. Nói đơn giản một chút. Bọn họ rõ ràng LCL thi đấu vòng tròn thượng mỗi một chi đội ngũ đấu pháp phong cách. Rõ ràng mỗi một chi chiến đội ưu khuyết điểm. Thế nhưng không có một chi chiến đội rõ ràng bọn họ. Không ai biết bọn họ là mạnh mẽ còn là yếu. Đến lúc đó đều có thể đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Hàn ca liền đến quán bar. Đeo kính râm hắn có chút tự nhiên địa đi vào. Lúc này chỉ có hơn 5 giờ. Thông thường mà nói, chút rượu a sinh ý còn không có náo nhiệt lên. Nhưng nơi này lại là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Khách người đã không ít. Kịch tổ cần tại quán bar lấy cảnh thời gian. Thông thường tại buổi sáng đều có thể làm. Nếu như cần lấy cảnh đêm, vậy nói một ngày trước thông báo. Quán ba ngày thứ hai không buôn bán là được. Hàn ca muốn chén đồ uống. Sau đó tìm cái chỗ ngồi xuống. Cúi đầu chơi lên di động. Hắn tới nơi này một mặt là muốn nhìn một chút quán ba hiện giờ tình huống như thế nào. Một phương diện khác chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút. ngày hôm nay hạ xuống chạy thật là có chút thiếu. Hàn ca đến cùng sẽ tới hay không nơi này nha? Hội, hai ngày trước sẽ tới qua một lần. Ta thấy đó, bản thân Phong Nhã, vậy hắn hôm nay sẽ đến không? Này nào biết được đó? Hoàn toàn xem vận khí ha. Hàn ca nghe bên cạnh hai cái nữ hài đối thoại, cảm thấy không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Bất quá hắn cũng sẽ không đi phản ứng các nàng. Như trước chính mình chơi lấy di động. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên có nữ tử ngồi ở Hàn ca bên cạnh. Suất ca, mời ngươi uống một ly. Hàn ca sững sờ một chút. Chẳng lẽ đeo kính râm cũng rất tuấn tú sao? Này cũng có thể có người tới đến gần. Tiểu thư xin lỗi, ta còn có chút sự tình. Hàn ca cười hướng nàng gật đầu, mà mới xuất hiện thân rời đi vị trí. Nữ tử thấy thế, biết đây là bị cự tuyệt, nhất thời có chút tiểu bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới, chính mình một mỹ nữ chủ động xuất kích cũng sẽ bị cự tuyệt. Hàn ca đi mau đến cửa quán ba thời điểm, hướng trước mặt đi tới nhân viên phục vụ chiêu hạ tay. Nhỏ giọng nói với nàng, A Trương tám hiệu trên bàn vị tiểu thư kia, hôm nay cho nàng miễn phí ha. Hàn ca cũng không biết tại sao lại đột nhiên có ý nghĩ này. Đại khái là bởi vì muốn tốt cho tâm tình a. Nhân viên phục vụ lập tức đi qua, khách khí mà cười nói, tiểu thư, ngày hôm nay miễn phí, nhưng chỉ hạn trước mắt đã chút rượu nước điểm tâm. Hả, vì cái gì? Nàng kia sững sờ một chút, trả lại không có mang hiểu chuyện gì xảy ra. Lão bản của chúng ta nói, các ngươi, lão bản, Hàn ca, vâng, hắn lúc nào nói, ngay tại vừa mới, nhân viên phục vụ cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa mới lão bản an vị tại ngài bên cạnh, cái gì, hắn chính là Hàn ca, nữ tử cái miệng nhỏ nhắn nhất thời trương thành cái o hình. Vâng, nữ tử tiếp tục mộng bức. Ta vừa mới cư nhiên tại cùng Hàn ca đến gần. Bên cạnh kia hai cái rồi mới cho tới Hàn ca nữ hài cũng ngốc một chút. Nguyên lai bọn họ trò chuyện Hàn ca thời điểm. Hắn liền ở bên cạnh. Ta thiên, hắn cư nhiên cho ta miễn phí. Như thế nào đột nhiên cảm thấy có chút ít hạnh phúc đó. Nữ tử lập tức có chút con gà con đông lạnh. Ta cảm thấy có thể nhiều hơn chú ý một chút trong quán rượu mang kính mắt nam nhân. Không sai, không sai. Lần trước Hàn ca tới nơi này, ngay từ đầu cũng là mang kính mắt. Bên cạnh cô bé kia vội vàng phụ họa một tiếng. Chúng ta thật muốn nhiều chú ý một chút mang kính mắt nam nhân mới đi. Xung quanh đàn ông nghe vậy, khóe miệng hơi câu một chút, đều yên lặng từ đáy lòng là một cái quyết định. Hàn ca trở lại phòng làm việc. Lầu 9, Diêu Hâm bọn họ đang cùng VM chiến đội đánh huấn luyện thi đấu. Hàn ca thấy thế, liền không có quấy rầy bọn họ. Đem Quách Tư Văn đơn độc kéo đến một cái phòng. Hôm nay LCL chính thức cái kia tiểu hơi ngươi xem chưa? Hàn ca hỏi, ếch, ta bình thường không quá yêu soát tiểu hơi. Hàn ca gật gật đầu. Vậy ta cho ngươi biết chính là, ta đã mua số LCL thi đấu vòng tròn một cái danh ngạch. Các ngươi tuần này năm đều có thể thượng LCL sân khấu. Quách Tư Văn nghe xong, nhất thời một hồi kinh hỉ. Bất kỳ một chi lon chiến đội mộng tưởng, nhất định là leo lên LCL sân khấu. Hắn thân là huấn luyện viên tự nhiên cũng đồng dạng, về phần thế giới chung kết quyết tái. Chỉ có lên trước LCL mới có cơ hội cầm đến thế giới chung kết quyết tái vé vào cửa. Đây là từng bậc, bất quá danh ngạch trước mắt điểm tích lũy là A tổ đếm ngược thứ nhất. Cũng chính là đệ 6 danh, trước mắt 2 tháng 9 phụ chỉ có 2 điểm tích lũy. Hàn ca giải thích nói, các người cần đánh tới tiểu tổ đệ 4, tài năng tiến quý thi đấu. Bất quá còn lại chỉ còn 5 cuộc tranh tài. Cũng chính là chúng ta muốn 5 trận toàn thắng mới có thể tiến quý thi đấu. Quách Tư Văn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,